Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 524, chương 524, bị địa cầu Mỹ thực chinh phục mẹ con. Góc truyện audio.com, cái này bỗng nhiên phong phú bữa sáng, để Nova mẹ con ăn kém chút không đứng dậy nổi đến. Cũng may mắn nơi này là Claire biệt thự, phải biết, từ khi Claire 16 tuổi về sau, vì bồi dưỡng nàng độc lập tính. Nova ngay tại mình cung điện cách đó không xa kiến tạo biệt thự này. Đồng thời biệt thự này bên trong, bình dân trong nhà nên có đều có, nhưng là không nên có liền không có. Tỷ như thị nữ A, nữ quan rồi loại hình, hết thảy không có, vì chính là muốn bồi dưỡng mình nữ nhi độc lập tự chủ tính cách. Mặc le trong phòng bếp đồ vật đều là những cái kia nữ quan cho dự bị. Các nàng mặc dù không thể nhúng tay Claire sinh hoạt, trái với Nova quyết định đi chiếu cố nàng, nhưng là, các nàng cũng không bỏ được đói bụng đến công chúa của mình điện hạ. Cho nên, phòng bếp cái kia loại cực lớn trong tủ lạnh, nên có đồ vật đều có. Cho nên, Thu mới có nhiều tài liệu như vậy có thể đại triển thân thủ. Bằng không, cho dù tốt chủ nghệ không có nguyên liệu nấu ăn cũng là uổng phí a, điểm tâm qua đi. Nova liền muốn tiếp tục bận rộn công tác của mình, mặc le lúc này cũng đã bắt đầu cho mẹ của mình đảm nhiệm chính vụ quan. Nàng phải bồi mẫu thân xử lý chính vụ, cuối cùng, trong biệt thự lại chỉ còn Hạ Chu Diệp một người. Ai, sinh hoạt thật đúng là tịch mịch tha. Chu Diệp duỗi cái lưng mệt mỏi. Cảm thán, kỳ thật liền là chủ nhân ngài quá nhàn, Thu rất tốt thực hiện mình thiếp thân nữ bộc chức trách thứ nhất. Đậu đen rau muống chủ nhân của mình, ta bề bộn nhiều việc được không? Chu Diệp trợn trắng mắt, khoa tay lấy đầu ngón tay nói ra, ta muốn chữa trị nơi này truyền tống môn, sau đó còn muốn đi Cygnus một sao chữa trị nơi đó truyền tống môn. Tiếp lấy còn muốn đi Sovereign sao, nhưng mà ta cũng không nhìn thấy chủ nhân ngài đang bận rộn a. Thu đậu đen rau muống nói. Ta chỉ thấy một cái nằm ở phòng khách trên ghế salon. Cảm thán nhân sinh người tịch mịch, Chu Diệp im lặng ngồi dậy. Thu, ngươi biết không, chuyện gì, chủ nhân, Thu một bộ ngốc manh bộ dáng hỏi. Đậu đen rau muống chủ nhân là phải trả giá thật lớn. Ba, a, đừng kêu thảm như vậy, ta căn bản vô dụng lực có được hay không? Chu Diệp giờ khóc giờ cười nói ra. Được rồi, buông tha ngươi lần này, tay ta đều không đụng phải ngươi đây, ngươi liền kêu thê thảm như vậy, để cho ta làm sao còn hạ thủ được a, chủ nhân tốt nhất rồi. Thu bá một cái liền nhảy dựng lên, trực tiếp ôm Chu Diệp hôn một cái, vui vẻ nói ra, ta liền biết chủ nhân ngươi hiểu ta nhất, tính toán, ta đi chữa trị truyền tống môn đi, Chu Diệp nói xong, đứng dậy. Hướng về lầu 2 đi đến, lần này Chu Diệp không còn có phạm phải loại kia dùng sai bên trong trình truyền tống phủ sai lầm. Trực tiếp nhanh chóng đem truyền tống môn cho sau khi sửa xong. Kích hoạt lên truyền tống môn, đọc truyện ở Atui, nét, làm xong đây hết thảy, không sai biệt lắm đã đến giữa trưa. Rất nhanh Nova mẹ con hai người cũng đều làm xong buổi sáng chính sự trở về. A Thu đâu? Nàng giữa trưa không có làm ăn ngon sao? Vừa về đến, liền thẳng đến nhà hàng Claire thất vọng nhìn xem sạch sẽ bàn ăn. Đã bị đại ăn hàng nước Mỹ thực chinh phục nàng đã cảm thấy mình không thể rời bỏ địa cầu Mỹ thực. Khụ khụ, đừng như vậy, bảo bối, có lẽ là bởi vì Thu buổi sáng có chuyện phải bận rộn cho nên chậm trễ đâu. Nova vừa nói, vừa hướng Chu Diệp nói. Bất quá bây giờ làm lời nói vẫn là kịp, bằng không ta gọi mấy cái nữ quan tới giúp đỡ Thu. Chu Diệp bó tay rồi, hai cô nàng này là đã thần phục tại ta đại ăn hàng Mỹ thực phía dưới sao? Thu đã trở lại địa cầu, buổi trưa hôm nay ta mang các ngươi đi địa cầu ăn đặc sắc Mỹ thực. Thật, truyền tống môn đã có thể dùng sao? Claire vui vẻ nhảy lên cao ba thước. Ân, đã có thể dùng, Chu Diệp là đem trong nhà truyền tống môn chữa trị tốt về sau. Mới đến đây bên trong, cho nên bên này truyền tống môn một chữa trị, liền có thể trực tiếp sử dụng, như vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Ta đã không kịp chờ đợi muốn lãnh hội một cái dị tinh cầu cảm giác. Nova cũng kích động nói. Chúng ta đi, Chu Diệp nói xong, một ngựa đi đầu hướng về lầu 2 Claire phòng ngủ đi đến. Truyền tống môn liền bày đặt ở chỗ đó. Khi mẹ con hai người lần thứ nhất nhìn thấy khởi động sau truyền tống môn lúc. Bị cái này mỹ lệ cảnh sắc cho sợ ngây người. Thật sự là quá đẹp. Nova nhìn trước mắt cái này không ngừng lóng lánh tinh quang truyền tống môn. Cảm thán nói, cái này không ngừng lưu chuyển lên tinh quang truyền tống môn. Bày ra tại nữ nhi của mình trong phòng ngủ, chẳng những không lộ vẻ đường đột, ngược lại cho nữ nhi của mình trong phòng ngủ mang tới một tia lực lượng thần bí ý cảnh. Đem chọn cái phòng ngủ làm nổi bật càng thêm thoải mái dễ chịu. Liền như là tướng tinh không chứa vào một bức họa chung nhất dạng. Claire cũng cảm thán nói. Tốt, đừng cảm thán, lại cảm thán liền muốn đói bụng. Chu Diệp nói xong, dẫn đầu bước vào truyền tống môn bên trong. Chờ ta một chút, thân yêu, Claire nói xong cũng vội vàng đi theo. Chậm một chút, bảo bối, cẩn thận một chút, Nova lo lắng nữ nhi của mình. Cũng vọt vào theo, tại Sanda Tinh vẫn là buổi trưa. Mà địa cầu nơi này, đã là đèn hoa mới lên trạng vạng tối. Dù sao, có chênh lệch mà, lần đầu tiên mặc qua truyền tống môn mẹ con hai người chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Tiếp lấy hai mắt tỏa sáng, một gian xa lạ phòng xuất hiện ở trước mặt các nàng. Nếu như không phải là của mình nam nhân chính đứng ở nơi đó đối các nàng mỉm cười. Chỉ sợ các nàng liền muốn dùng tràn ngập đề phòng ánh mắt dò xét nơi này. Hoan nghênh đến tới địa cầu. Chu Diệp cười một tay ôm lấy một cái. Trực tiếp hướng về dưới lầu đi đến. Nơi này là ta ở địa cầu nhà. Trong nhà đều là các ngươi tương lai tỉ muội. Có bao nhiêu? Nova một mực đối Chu Diệp đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ không có xác thực khái niệm. Chu Diệp trầm mặc, có khó như vậy trả lời sao? Chúng ta cũng sẽ không ăn dấm. Claire bất mãn nói. Không, ta chỉ là vẫn đang đếm mà thôi. Chu Diệp trả lời để hai nữ hờn dỗi một người bóp hắn một cái. Hai người bọn họ đều coi là Chu Diệp chỉ là đang nói đùa mà thôi. Trên thực tế, khi Chu Diệp cho các nàng giới thiệu nữ bộc chúng thời điểm. Các nàng mới biết được, Chu Diệp thật là vẫn đang đếm. Hơn ngàn nữ bộc đều là nữ nhân của hắn. Cái này hoa tâm cây củ cải lớn, một bên hưởng dụng đám nữ bộc chuẩn bị phong phú bữa tối. Nova một bên giả bộ như không thèm để ý mà hỏi. Đây chính là ngươi toàn bộ nữ nhân sao? Làm sao có thể, nơi này ở ngay cả một nửa cũng chưa tới. Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi bận rộn tới sao? Nova cũng nhịn không được nữa. Rốt cục vẫn là đậu đen rau muống Chu Diệp. Ngươi rất nhanh liền biết, ta bận hay không đến đây. Chu Diệp thần bí cười một tiếng. Ngươi mới gia nhập, đương nhiên là có thông lệ cuồng hoan nằm sấp thể. Tại nằm sấp thể bên trên, Nova rốt cuộc biết Chu Diệp cái kia thần bí mỉm cười là thần bí ý tứ. Cái này với hắn mà nói đơn giản liền là chuyện nhỏ thôi đi. Không gặp nhiều tỉ muội như vậy đều đã không được. Gia hỏa này còn một vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ sao? Cách chương.